Nàng vội vàng dùng tay chống đỡ, nhưng vẫn rơi vào khoảng lồng ngực của hắn. Chạm tay có thể động vào áo sơ mi của hắn, cách nhau một lớp tơ lụa mỏng manh. Lâm Hi Hi cảm nhận được cơ thể cứng rắn của hắn đang thả lỏng. Tần tiên sinh, đang định lùi về phía sau bỗng nhiên gáy nàng bị nắm giữ. Ngay cả vòng eo cũng bị trói chặt trong lòng hắn. Toàn thân Tần Dịch Dương tản ra vẻ nguy hiểm có thể đem nàng nuốt sống. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nàng, trầm giọng nói, vốn không muốn động tới cô sớm như vậy, nhưng cô khiến tôi kêu úa thất vọng. Nụ cười trên môi hắn khiến nàng khó hiểu, hờ hững nói, tôi cùng cô thử nghiệm một chút xem thế nào. Trong lòng Lâm Hi Hi cả kinh, vừa nói xong hắn đã đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu thong thả mà hôn đi xuống. Ngực Lâm Hi Hi đột nhiên thắt lại, nàng cảm nhận được sự khác biệt. Nụ hôn kia không rơi vào môi nàng, mà trực tiếp rơi vào cái cổ mẫn cảm của nàng, từ cằm lần xuống xương quai xanh. Tần Dịch Dương vẫn hôn đốt cháy da thịt nàng, hòa cùng bàn tay nóng bỏng của hắn. Hắn ôm chặt mông nàng tìm đúng vị trí mẫn cảm mà vuốt ve. Lâm Hi Hi trừng to hai mắt nhìn hắn. Tần tiên sinh, ngài. Lâm Hi Hi kinh hãi kêu lên một tiếng, cảm giác đau xót ở cổ là do hắn tăng thêm lực hôn, tại nơi mẫn cảm mang tới sự đau đớn cùng khoái cảm kích thích nàng. Lâm Hi Hi nỗ lực vùng vẫy trong lòng hắn, thanh âm khàn khàn nổi lên lo lắng, Tần tiên sinh, không nên, ngài muốn làm gì? Liều chết dây dưa, Tần Dịch Dương dễ dàng khống chế được cô gái nhỏ đang bắt đầu giãy giụa trong lồng ngực, không chút nào che giấu dục vọng của bản thân, hành vi hoàn toàn phơi bày trên người nàng. Nàng đương nhiên vẫn giãy giụa, Tần Dịch Dương giữ chặt cổ tay nàng vắt ra phía sau người, mang theo ham muốn mãnh liệt đem nàng đè xuống sâu phơ trong phòng làm việc. Bề mặt sâu phơ cứng rắn mang đến cảm giác mát lạnh, mái tóc đen bóng nhu thuận của Lâm Hi Hi rơi lả tả trên mặt, cổ áo bị Tần Dịch Dương xé ra. Hắn tùy ý xâm phạm mặc nàng thét chói tai, vô luận giãy giụa thế nào cũng chống không lại. Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ dưới thân, không chút nể nang, mỗi một lần chạm đến đều là nơi mẫn cảm nhất trên người nàng. Thân thể non nớt của Lâm Hi Hi bủn rủn, căn bản không chịu nổi khiêu khích như vậy. Hai ba động chạm là nàng có thể cảm nhận rõ ràng ý đồ cả hắn. Trên tầng thứ hai mấy của tòa nhà, cửa sổ trong suốt chỉ có thể hiện ra bầu trời rộng lớn cùng toàn cảnh thành phố, nhưng không ai có thể giúp nàng, cứu nàng. Lâm Hi Hi không kìm được nước mắt, liều mạng lắc đầu khóc thảm. Tần Dịch Dương ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay thon dài của hắn kéo váy trên đùi nàng xuống, tham lam tiến vào dò xét. Lâm Hi Hi hét lên một tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung. Không nên như vậy, Tần tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ đó, xin ngài không nên như vậy. Nàng liều mạng đánh lên bờ vai to lớn của hắn, nhưng dường như chỉ là phù du không một tia lay chuyển. Ngón tay bừa bãi lần theo da thịt mềm mại tiến vào nơi sâu nhất của nàng. Theo sau mỗi hành động khiêu khích của hắn, tiếng kêu của Lâm Hi Hi mỗi lúc một khàn. Liều mạng khép chặt hai chân vẫn không tránh khỏi sự xâm phạm của hắn. Nàng hầu như tuyệt vọng, nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này khiến cho nàng ngập chìm trong khoái cảm. Trong người có một loại cảm giác bị ép buộc, thống khổ mà vui sướng, dâng trào mãnh liệt khiến cho nàng không có khả năng chống đối. Lâm Hi Hi vẫn nhớ rõ sự việc xảy ra tối qua, nàng không thể chịu đựng nổi, không có khả năng chịu đựng được. Ngay tại lúc tay hắn chạm tới cấm địa của nàng, Lâm Hi Hi thốt lên thanh âm khô khốc, đừng đụng vào tôi, Tần Dịch Dương anh không được dùng bàn tay chạm qua người đàn bà khác đụng vào tôi. Nàng hét lên một tiếng vô cùng tuyệt vọng, nước mắt nóng hổi tuôn xuống, cả người căng thẳng run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 67, không phải là nàng muốn như thế, động tác của Tần Dịch Dương ngây ngốc dừng lại. Mảng áo bên bờ vai Lâm Hi Hi bị xé ra, xương quai xanh bị hắn cắn mút thâm tím, làn da non mềm trắng nõn lộ ra, nước mắt trong suốt hòa cùng đôi mắt chứa đầy oán hận, đẹp không sao tả xiết. Hắn là người đàn ông bình thường, có khả năng dừng lại đúng là không dễ dàng. Hơi thở nóng hổi áp bên cổ xinh đẹp của nàng, hồi lâu Tần Dịch Dương mới đè nén được ánh mắt u tối,

hắn dám bắt em đợi. Cô gái xinh đẹp ánh mắt căm hận nhìn Nguyễn Húc, tiếng trung của cô ta phát âm không chuẩn, sai khá nhiều. Trong nháy mắt Nguyễn Húc có chút xấu hổ, rất kiên nhẫn nhìn cô ta giải thích, tiểu thư, đúng là oan uổng, đều không phải tôi thất lễ, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, không phải sao? Cô gái xinh đẹp mếu máo, ôm chặt lấy Tần Dịch Dương, không nhớ rõ a, tôi chỉ không nhớ rõ tên tiếng Trung của Vincent. Nguyễn Húc suýt bị nghẹn chết, một chữ cũng nói không lên lời. Lúc này Lâm Hi Hi đang đứng bên cạnh bọn họ, cũng khiếp sợ không nói lên lời, ánh mắt trong veo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ngờ ngợ nhớ đến, đây chính là cô gái gợi cảm xuất hiện trên ban công nhà Tần Dịch Dương tối hôm qua. Hôm nay cô ta mặc một bộ quần áo màu xanh dương, da không trắng cho lắm nhưng hết sức khỏe mạnh, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ nhiệt tình cởi mở của người phương Tây. Lâm Hi Hi nhất thời như đang nằm mơ, không biết bọn họ rốt cục là có quan hệ gì. Tần Dịch Dương nhẹ nhàng nhìn qua Lily, vỗ vỗ vai cô ta ý bảo cô ta đứng dậy, em làm sao lại đến đây? Lily ngoan ngoãn buông hắn ra, oán hận nói, em rất nhớ anh à, em vượt bao xa đến Trung Quốc, ngày hôm nay anh lại đi làm, em một mình rất buồn chán à. Cô ta vừa nói bỗng nhìn thấy Lâm Hi Hi bên cạnh, hơi ngạc nhiên nhìn một chút, đây là ai? Không đợi Tần Dịch Dương mở miệng, Nguyễn Húc khẩn trương trả lời, đây là Hi Hi, Lâm Hi Hi, nhân viên của công ty. Lâm Hi Hi cũng nhẹ nhàng hít một hơi, lịch sự nói tiểu thư, xin chào. Tần Dịch Dương ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Hi Hi, nhận ra nàng có chút biến đổi. Nàng giơ tay vén mấy sợi tóc, cố gắng che đi dấu vết nụ hôn lúc nãy của hắn. Miệng hắn nổi lên một tràng cười mê người, khiến người ta mất hồn. Xin chào, tôi là Lily, tôi là bạn gái của Vincent. Lily nhẹ nhàng đi tới, chìa tay cho nàng bắt. Toàn thân Lâm Hi Hi cứng đờ, hô hấp không thông. Nàng cũng vươn tay, nhẹ nhàng nói một tiếng, hoan nghênh cô tới Trung Quốc. Nàng ngây ngốc tưởng mình nghe lầm, Lily vừa nói tối hôm qua cô ấy mới tới Trung Quốc. Mà bạn gái hai chữ này đã sớm khiến lồng ngực Lâm Hi Hi nổi lên kinh hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, hay là đã động lòng với nàng rồi. Nàng không cách nào gạt đi sự chấn động trong lòng. Nàng một mực nghĩ rằng kích tình mãnh liệt tối qua là sự phát tiết dục vọng bình thường của một người đàn ông. Hiện tại mới hiểu rõ, tất cả cũng không phải như nàng nghĩ. Hoàn cảnh trước mắt có chút ngoài sức tưởng tượng của nàng. Lily nắm tay nàng, ánh mắt quan sát nàng một chút bỗng cười nói, cô thực sự là hình ảnh điển hình của con gái Trung Quốc. Tay cô thực nhỏ thực trắng, thân hình cũng rất mong manh a. Lâm Hi Hi bị lời nói hơi quá của cô làm cho có chút xấu hổ, nhưng vẫn thân mật cười như trước. Dù sao cô gái trước mặt cũng có chút đáng yêu, nàng không muốn tâm tình của mình làm ảnh hưởng tới người khác. Em trở về thật không đúng lúc, anh buổi tối lên máy bay đi công tác, em phải ở đây, phải làm sao đây? Tần Dịch Dương rời ánh mắt, tiếng nói du dương quanh quẩn trong phòng làm việc. Lily kinh ngạc, trên mặt chốc lát tràn ngập thất vọng cùng khổ sở, buông tay Lâm Hi Hi, chạy đến trước mặt hắn. Anh buổi tối đã đi rồi, như vậy cũng chỉ còn lại một mình em. Tần Dịch Dương im lặng nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của Lâm Hi Hi, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve cằm, miệng thản nhiên nói, em về nước cũng không chịu tìm hiểu trước lịch trình của tôi, không có cách nào thay đổi, hiểu rồi chứ, em ở lại hoặc quay về, em lựa đi, em cùng anh đi không được sao? Lily dũng cảm đưa ra ý kiến của mình, ôm chặt cánh tay hắn, dựa sát vào lồng ngực hắn, tiếng nói của Tần Dịch Dương ngừng lại một chút. Cả người tản ra hàn khí, chỉ có Lâm Hi Hi nhận ra hắn một chút cũng không tức giận. Anh đi công tác, thực sự không nên theo. Hắn nhàn nhạt nói. Tinh thần Lily sụp đổ trong nháy mắt. Cô hiểu rõ ý tứ của Vincent. Một khi hắn nói không được, dù có cầu xin cũng không ích gì. Chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời. Một khi hắn tức giận thì thật là khủng khiếp. Anh đi bao lâu, em ở đây chờ anh. Cô đáng thương ngồi lên đùi hắn. Bàn tay không hề kiêng nể thăm dò bên trong áo sơ mi của hắn, rũ rũ mà lục lọi. Hô hấp của Lâm Hi Hi bỗng nhiên bị nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, coi như không nhìn thấy gì. Phải chăng con gái phương Tây đều rất cởi mở, có thể làm trò kịch cưỡng trước mặt người khác mà không hề ngại ngùng, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, cô gái tên Lily này, chết mê chết mệt hắn. Đầu ngón tay đẩy ra một cúc áo sơ mi của hắn, Lily nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, khát vọng sự ấm áp. Nét mặt Tần Dịch Dương không chút biến đổi, chỉ là ưu nhã bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục. Trước khi anh quay lại, em ở lại đây. Hắn không nhìn cô, chỉ là vòng tay qua thắt lưng cô đẩy cô ra khỏi lồng ngực, nhẹ vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói, ngoan chút nào. Lily bị hắn đẩy ra khỏi lòng, rõ ràng luyến tiếc sự ấm áp của hắn, thế nhưng lại không dám dây dưa như trước. Cô đứng dựa vào trước bàn làm việc của hắn, ủy khuất quay đầu, nhìn Nguyễn Húc và Lâm Hi Hi. Người phụ nữ hoàn hảo như vậy ai có thể kháng cự chứ? Cuối tuần đã có dự định gì chưa? Tiếng nói trầm thấp của Tần Dịch Dương một lần nữa vang lên, có ma lực hấp dẫn, lướt qua mấy bước trước mắt, nhìn đến cô gái nhỏ đang đứng ngây người. Lâm Hi Hi tựa như đóa hoa bách hợp thanh khiết đứng im tại chỗ, ngây ngốc nửa ngày mới nhận ra hắn đang hỏi mình. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Ngoại trừ đến công ty đi làm việc cùng chuẩn bị hầu tòa, nàng thực sự không còn việc gì khác. Mà nàng cũng không biết hắn sắp xếp cho mình như thế nào. Ánh mắt thâm thúy sâu sắc, Tần Dịch Dương nhìn nàng, tán thưởng rồi thốt ra một câu nói không rõ ý nghĩa. Lâm Hi Hi nỗ lực đáp lại ánh mắt hắn, bỏ qua suy nghĩ chống cự cùng oán hận trong đầu, đều giống như trò cười. Cùng bạn gái triền miên cả đêm qua thì có chỗ nào sai chứ? Lâm Hi Hi nghĩ mà xấu hổ, ảo não, hỗn loạn, không thể bình tĩnh. Tần Dịch Dương gật đầu, trong khoảng thời gian này cô chú ý Lily một chút. Công việc công ty có thể nghỉ, còn vấn đề gì nữa không? Lâm Hi Hi rõ ràng, hiểu rõ ý tứ của hắn. Không có vấn đề gì, nàng nhẹ giọng nói. Lily mở to mắt nhìn nàng một chút, mặc dù có chút không ngờ, nhưng vẫn mặc kệ kéo tay nàng nói. Vậy à, cô dẫn tôi đi shopping, những nơi mà bình thường Vincent thích tới, cô đều phải dẫn tôi đến xem. Có một số người nhiệt độ bàn tay thường rất cao. Bốn mùa đều như vậy, Lâm Hi Hi cảm thấy trên ngón tay mình dâng lên một chút ấm áp, nhìn Lily nở nụ cười, được, mặc dù tôi cũng không rõ lắm. Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, nhưng Nguyễn Húc lại nhíu mày nhìn Lâm Hi Hi lo lắng. Cứ như vậy đi, mọi người ra ngoài trước, tôi còn việc cần xử lý. Tần Dịch Dương dựa người vào ghế nói. Cả buổi sáng, Lily đều ở trong phòng. Dùng máy tính của Lâm Hi Hi lên mạng tìm thứ giải trí. Wow, bọn họ đều đã kết hôn. Lâm, cô mau tới xem. Lily bật dậy, bắt lấy cánh tay đang viết thư pháp của Lâm Hi Hi giật lấy tờ giấy. Buông điện thoại, đi tới việc này là... Lâm Hi Hi hơi cúi người, nhìn đôi vợ chồng trẻ không quen biết trên màn hình. Ở Florida họ rất nổi tiếng, có chút dòng dõi hoàng tộc. Bây giờ họ đã kết hôn rồi. Lần trước tôi cùng Vincent đến chơi, thời gian đó mối quan hệ của họ còn đang trục trặc, thật là kỳ lạ. Lily tiếp tục sụt sịt nói. Ánh mắt ngơ ngẩn của Lâm Hi Hi dần dần bị xua tan, nàng bắt đầu hiểu rõ hơn về cô gái kỳ lạ bên cạnh. Trong thế giới của cô ta vĩnh viễn chỉ có duy nhất cô ấy và Vincent. Cô ta nói nhiều, rất nhiều, cũng không thèm bận tâm tới người khác có hiểu những lời mình nói hay không. Lâm Hi Hi kho hàng bên kia có chút vấn đề, cô đi xem thử xem thế nào. Tiếng nói của ai đó tự nhiên vang lên, là giọng phụ nữ mang theo vẻ bực bội, quẩn quanh bên nàng. Lâm Hi Hi đánh mắt, nhìn Nguyên Đồng đứng cách đó không xa, nói với nàng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lily. Được, chị Đồng, nàng nhẹ giọng trả lời, sau đó cúi đầu vỗ vai Lily, cô có muốn đi cùng tôi không? Lily mở to hai mắt, được đi chơi sao? Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, không phải đi chơi, có chút phiền phức, cô có đi không? Lily suy nghĩ một chút, nở nụ cười, cô gặp phiền phức, đương nhiên là đi rồi, để tôi nói với Vincent một tiếng. Mắt thấy Lily hướng phòng chủ tịch chạy vội tới, trong lòng Lâm Hi Hi có chút kiên định cùng mất mát, một tiếng nói chế nhạo vang lên, Lâm Hi Hi tôi hỏi cô có gì tốt? Cô hao tổn tâm trí đoạt đi người đàn ông sớm đã có chủ. cô còn muốn giả bộ làm người tốt lấy lòng người ta, kết quả tốt chứ. Lúc này Nguyên Đồng cười đến ngặt nghẽo, khóe miệng cong lên hiện lên vẻ châm biếm. Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì. Không chỉ riêng Nguyên Đồng, nàng cũng không thể nào hiểu nổi chính mình. Những lời châm chọc này, mặc kệ nó, không cần gì phải thanh minh. Tôi đang nói với cô đấy, cô có nghe không? Sắc mặt Nguyên Đồng thay đổi, đập vào vách ngăn. Lâm Hi Hi liếc mắt nhìn cô ta một cái. Đúng lúc Lily từ phòng chủ tịch đi ra, cô ôm lấy tài liệu, nhẹ giọng nói, tôi nghe rõ. Cô ấy và Tần tiên sinh rất xứng đôi, không có gì không cam tâm cả. Tôi đi xuống nhà kho trước, có việc gì cứ gọi. Lâm Hi Hi lịch sự gật đầu với cô, đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, khế ước càng nghĩ càng rối. Trên đường tới nhà kho, Lily đi sát nàng, nhẹ giọng hỏi, Lâm, có phải bà cô lúc nãy bắt nạt cô không? Lâm Hi Hi đang suy nghĩ hỏi lại, gì cơ? Bà cô vừa bắt cô đi làm việc ý. Lily nói lớn hơn một chút, đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy cô không phải nói. Tôi nhận thấy bà ta không có thiện cảm với cô, có phải bà ta ức hiếp cô, tôi sẽ giúp cô bắt nạt lại bà ta. Lâm Hi Hi có chút giật mình, bước chân chậm chạp nhẹ nhàng không đứng vững, thậm chí là để mặc cho Lily lôi kéo đi lên phía trước. Vì sao cô ấy lại nghĩ như vậy? Cũng không phải, chỉ là... Lâm Hi Hi cẩn thận cân nhắc từ ngữ, ánh mắt trong veo bình tĩnh có lẽ là tính cách có vấn đề, không hợp nhau mà thôi. Cô không cần gạt tôi nhận ra được. Lily rất tự tin lôi kéo nàng đi về phía trước, quay lại nhìn nàng nở nụ cười rực rỡ. Tôi ở bên cạnh Vincent lâu như vậy, anh ấy rất thông minh, tôi cũng không ngu ngốc a. Đi ra khỏi phòng có điều hòa, hơi nóng ngoài trời ùn ùn kéo tới, khiến cho đầu óc đang mơ màng của Lâm Hi Hi bừng tỉnh. Cô gái bên cạnh vẫn kể Vincent thế này thế kia. Nhớ đến người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị mà mị hoặc, nàng không thể quên bọn họ đã dây dưa thế nào, ngón tay hắn đã để lại hơi nóng trên làn da nàng thế nào. Trước ngực nàng, xương quai xanh, vẫn còn bỏng rát những dấu hôn của hắn. Làn mi như cánh bướm run rẩy hạ xuống, Lâm Hi Hi vội vàng trước mắt, cố gắng ép mình không được nghĩ đến nó nữa. Lúc gặp Nguyễn Húc trong phòng pha trà, Lâm Hi Hi không có gì ngạc nhiên. Pha cà phê à? Nguyễn Húc liếc qua cái ly trong tay Lâm Hi Hi. Lâm Hi Hi gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dính vài giọt mồ hôi, hơi nhíu mày. Sắc mặt có chút yếu ớt, Lily đòi uống đúng loại cà phê xuất khẩu từ London. Tôi nghiên cứu hơn nửa ngày, nhưng đều thất bại, chắc là nước chưa đủ độ. Nụ cười yếu ớt kia, như mũi kim đâm vào lòng hắn, ê ẩm đau, làm cách gì cũng không thoát khỏi. Tôi có thể giúp cô. Thấy nàng vươn tay lấy cái ly trên giá, Nguyễn Húc vội vàng lấy giúp nàng, nhìn mặt nàng cười, do dự một chút nhẹ giọng nói. Kỳ thực Lily ngoài tính cầu kỳ ra, cũng rất hòa đồng, không ức hiếp người khác. Dịch Dương thích cô ấy chính là ở điểm ấy, cho nên mới giữ cô ấy ở bên cạnh. Lâm Hi Hi chăm chú rót nước sôi, gật đầu, đúng vậy. Nhìn khí sắc không tốt của nàng, Nguyễn Húc có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi nàng, cô để ý có phải không? Về chuyện bạn gái của Dịch Dương, Lâm Hi Hi đang khuấy cà phê, cánh tay từ từ chậm lại. Ánh mắt trong veo có chút mông lung đảo qua xung quanh, ánh mắt không có mục đích. Kỳ thực từ trước đến nay nàng hoàn toàn không hiểu nổi đối với Tần Dịch Dương nàng có loại cảm giác gì, càng không rõ ràng đối phương có mục đích gì. Tại sao bạn gái hắn hết lần này đến lần khác đều giúp nàng? Vì sao phải có ý nghĩ độc chiếm? Vì sao triền miên thân mật? Vì sao không khống chế được? Trong thâm tâm nàng chỉ muốn trả hết món nợ theo như nội dung của bản hợp đồng kia, nàng nghĩ không thông, vì sao hắn lại muốn nàng và hắn xây dựng mối quan hệ này. Loại quan hệ này mang ý nghĩa là đem cuộc sống hai người ghép thành một chỗ, bất luận sau này có chuyện gì xảy ra đều không thể thoát ra. Không nên hỏi tôi không biết. Lâm Hi Hi che giấu đi vẻ yếu đuối, nói xong câu đó, một lần nữa đứng thẳng lưng. Tôi đi trước. Nàng khẽ nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người. Nguyễn Húc muốn bảo nàng ở lại nhưng mở miệng lại không thốt lên lời, chỉ có thể nhìn nàng bước ra ngoài. Sân bay lúc nửa đêm, trong phòng VIP, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, trong đại sảnh cũng không nhiều người qua lại. Lily vẫn quấn lấy Tần Dịch Dương, dựa vào lồng ngực hắn nhẹ giọng nói. Tần Dịch Dương cũng không chống cự, thỉnh thoảng trầm giọng đáp lại một hai câu, mà Nguyễn Húc cùng Lâm Hi Hi ngồi ở ghế tựa từ xa nhìn hai người. Công việc cuối tuần cô chuẩn bị đến đâu rồi? Nguyễn Húc vô thức mà chuyển sự chú ý của nàng. Cùng viện y đi gặp luật sư, thuận tiện đưa cho ông ấy mùng 2 tháng 3 tiền thù lao. Ông ấy chưa từng gặp qua viện y, nên có nhiều chuyện cũng chưa thể xác nhận. Chúng tôi phải phối hợp thật ăn ý mới được. Dù sao vụ kiện cũng không thể thắng nếu chỉ dựa vào luật sư. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng giải thích, chỉ còn có vài ngày. Tôi còn phải suy nghĩ xem bố mẹ Nhạc Phong bên kia sẽ xử lý việc này như thế nào, không thể không đề phòng. Nguyễn Húc lặng lặng nghe, nhíu mày hỏi, vụ kiện này cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Lâm Hi Hi cười cười, hai tay ưu nhã vịn lên lan can màu bạc, tôi có tiền tiết kiệm. Nàng mặc quần dài màu trắng, dáng vẻ của nó có thể tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Tuy vậy Nguyễn Húc không có tâm tư để ý, một miệng hỏi. Tiết kiệm, cô đem toàn bộ đi giúp bạn mình sao? Tiếng nói của hắn có chút kinh ngạc, Lâm Hi Hi cũng cảm thấy có chút kỳ cả. Làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Nguyễn Húc nghe lời đứng dậy, có chút không thể hiểu nổi suy nghĩ của nàng. Nàng quá tốt bụng hay là căn bản nàng cũng không biết cái gì là tốt bụng. Nó là bản năng làm người của nàng, dù cho giải thích hay nhắc nhở như thế nào cũng đều vô dụng. Không có gì, chúc cô thành công, chính là vẫn câu nói kia, có việc cần giúp đỡ nhớ đến tìm tôi. Nguyễn Húc chăm chú nói, Lâm Hi Hi gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn, tôi sẽ nhớ. Lại một chuyến bay nữa cất cánh, trong đại sảnh tiếng phát thanh viên nhu hòa êm tai, Lily ôm chặt nằm trong lồng ngực Tần Dịch Dương, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nói với hắn một câu gì đó, hôn nhẹ khuôn mặt hắn. Hướng bên kia sân chạy tới. Hai người có biết gần đây có chỗ nào bán túi thơm trầm hương không? Hai người đều ngây ngốc. Nguyễn Húc nhanh chóng đáp lại, tôi biết một nơi có bán, mà cô cần nó để làm gì? Vincent rất thích nó. Anh ấy lên máy bay ngủ rất ít. Anh nhanh một chút đưa tôi đi mua đi. Lily nhìn hắn nói. Sắc mặt Nguyễn Húc một lần nữa tối sầm đi. Nguyễn Húc, ai nha, đừng có đứng ngẩn ra đó nữa, đi. Lily trực tiếp kéo tay hắn, hướng phía cửa sân bay mà chạy. Phòng chờ lớn như vậy, không khí lạnh buổi tối xâm nhập tới cánh tay để trần của Lâm Hi Hi. Nàng ôm chặt hai tay, dương ánh mắt trong veo nhìn mông lung. Không hẹn mà gặp, thân ảnh Tần Dịch Dương đang ngồi trên sofa mềm mại. Âu phục tối màu làm nổi bật nên dáng người cao lớn của hắn. Khí chất của hắn cao quý như vậy. Trong nháy mắt ánh mắt của nàng bị hắn bắt gặp, không thể nào lẩn tránh. Tần Dịch Dương đứng dậy, đi tới trước mặt nàng. Từng bước một, tuấn lãng chói mắt tựa như thiên thần, từ từ bao phủ thế giới của nàng. Hắn liếc qua hai cánh tay để trần của nàng. Lâm Hi Hi vô thức gật đầu, hoàn hồn một chút, lại lắc đầu. Tần Dịch Dương đem áo khoác trên người cởi ra, khoác lên người nàng. Lâm Hi Hi giật mình, nhìn âu phục đắt đỏ khoác trên người. Không suy nghĩ liền từ chối, đừng như vậy, Tần tiên sinh, tôi không sao. Tần Dịch Dương mặc kệ từ chối của nàng, đem cả người nàng ôm vào lòng, cúi đầu xoa tóc nàng, hướng trán nàng hôn nhẹ. Tiếng nói của Lâm Hi Hi đều bị sự đụng chạm của hắn trong nháy mắt làm biến mất. Nàng bị hắn hung hăng ôm lấy, nói không lên lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, lời hứa này là dành cho cô chỉ trong trước mắt. Tần Dịch Dương buông nàng ra, thân thể cao ngất lãnh đạm rời đi, Lâm Hi Hi thoáng hoảng hốt, sự ấm áp trên người phảng phất ban nãy căn bản biến mất, chỉ có âu phục vương lại mùi nước hoa nhàn nhạt nhắc nhở hắn đã từng rửa sát, từng ôm nàng chặt chẽ như vậy. Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, quay mặt đi, phát hiện hắn đang đứng bên cạnh, đôi chân thon dài tùy hứng gập lại, dáng vẻ tùy hứng mà khiến kẻ khác si mê không dứt. Ánh mắt sâu thẳm không biết là nhìn đi đâu. Hắn không nói gì, Lâm Hi Hi cũng chỉ biết trầm mặc. Xung quanh đều có người qua lại,